Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2118, chương 2120, một nồi giải quyết. Cái này CMN cũng gọi thơ. Nhìn qua Tần Dương vẻ mặt thành thật bộ dáng, Anvis khóe miệng co giật lợi hại, Tử Yên trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, giận răng bạc thầm cắm. Hận không thể đi lên đem đối phương cái miệng thúi kia cho xé nát. Đọa đọa chân ngọc, đi tìm chết đi, ngươi cái này hỗn đản. Thơ này không tốt sao? Rất chuẩn xác a, ngươi nơi đó xác thực rất hùng vĩ. Ta thâm sâu trải nghiệm. Tần Dương rất vô tội nói ra. Ngươi, Tử Yên theo bản năng bảo vệ ngực, quay đầu hướng về Anvis nói ra. Còn không động thủ. Anvis khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, nhìn qua Tần Dương nói ra, hoa hạ tiểu tử, hôm nay gặp phải ta là ngươi lớn nhất bất hạnh, chờ một lát, ta sẽ đích thân đưa ngươi một bó hoa, nhường ngươi an trong lòng đường. Nói xong, chân hắn bên dưới khẽ động, dẫm lên kỳ lạ giai điệu, hướng về Tần Dương phóng đi, xung quanh hư không cấp tốc vặn vẹo. Hình thành từng đạo quỷ dị đồ án, mang theo dày đặc sát ý. Cái kia từng mảnh hoa hồng cũng lập tức hóa thành sắc bén lưỡi dao. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, mà cái này sát cơ nặng nề, lại tràn ngập một cỗ quái dị mỹ cảm. Còn rất trang bức, Tần Dương khinh thường cười một tiếng, trường kiếm trong tay đãng xuất một đóa gợn sóng. Đem những cái kia cánh hoa hồng ngăn cản tại giữa không trung. Anvis tiếp tục đi về phía trước lấy. Mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp. Nhưng quỷ dị là, hắn cùng với Tần Dương cự ly lại càng ngày càng lớn. Phảng phất tại rút lui tựa như. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chăm chú lên đối phương quỷ dị bộ pháp. Cái này ngoại quốc lão bộ pháp xác thực mang theo thơ ca vận vị. Mỗi một bước đều lộ ra văn tự ở giữa bình thường chắc chắc, cùng mị lực đặc biệt. Không đúng, Tần Dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít báo động. Thân hình bỗng nhiên tránh về bên cạnh, xẹt xẹt, bên hông hắn truyền đến một trận đau nhói, mang theo y phục cắt đứt thanh âm. Quay đầu nhìn lại, càng là Anvis không biết lúc nào xuất hiện tại thân về sau. Trên mặt mang theo trêu đùa nụ cười. Không sai, phản ứng rất nhanh sao? Anvis nhẹ nhàng lau đi máu trên đao dấu vết. Tinh thần lực công kích. Tần Dương hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, đối phương nhất định là tại dùng tinh thần lực mê hoặc hắn thị giác. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. Cẩn thận, một đạo duyên dáng gọi to tiếng đột nhiên vang lên. Tần Dương nhướng mày, thân hình lần nữa lóe lên, lướt đến bên cạnh một gốc cây bên trên, tại hắn nguyên lai chỗ đứng đưa. Không ngờ xuất hiện một cái Anvis, trong tay cầm một thanh loan đao, tản ra lẫm liệt hàn ý. Anvis nhìn về phía Tử Yên, thản nhiên nói, Ilenia công chúa, liền không tốt ngoạn, ngươi là dự định giúp hắn sao? Còn là nói... Người kỳ thực thật rất ưa thích cái này tiểu tử. Tử Yên có chút tức giận vừa rồi lắm miệng, lạnh lùng nói, quỷ mới thích tên vương bát đản này. Ta chỉ là nghĩ nhìn nhiều điểm đặc sắc đánh nhau. Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không nhắc nhở. Hy vọng như vậy. Anvis nhìn qua đứng ở bên trên ngọn cây Tần Dương, duỗi ra một đầu ngón tay. Một phút đồng hồ bên trong, tất sát ngươi. Nếu như giết không được đâu, ngươi có thể hay không ăn phân? Tần Dương cười nói, yên tâm, nhất định sẽ giết rơi ngươi. Anvis ngôn ngữ lộ ra nồng đậm tự phụ, phất phới trên không trung cánh hoa hồng lần nữa đánh tới. Hào quang màu đỏ sậm tại mặt ngoài gợn sóng lấp lánh. Hào quang ngưng tụ, loại kia kỳ lạ luân hồi gợn sóng dập dờn lấy. Khiến cho cảnh vật chung quanh càng mê huyễn. Bạch, cơ hồ là trong nháy mắt. Anvis lướt đến Tần Dương trước mặt. Tần Dương vừa muốn giơ kiếm ngăn chặn. trong lòng đột ngột lại là run lên. Theo bản năng nghiêng người sang, chỉ thấy một thanh trường đao sắc bén từ bên hông sát qua. Anvis lại không tên xuất hiện ở phía sau. Tần Dương mũi chân điểm một cái, rơi vào cách đó không xa nham thạch bên trên. Cái này người tinh thần công kích quá mạnh, hầu như vô khổng bất nhập. Thị giác, thính giác, vị giác, chỉ cần hơi không cẩn thận, nhất định sẽ trúng chiêu. Tần Dương nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn cũng đã vô cùng đề phòng, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Đột nhiên vậy, Tần Dương giống như nghĩ đến cái gì, lặng lẽ vận chuyển công pháp, đem thể nội cổ Phật huyền ma khí rút ra đi ra, bảo hộ tại quanh thân. Quả nhiên tại cổ Phật huyền ma khí tác dụng bên dưới, hắn cảm giác trở nên rõ ràng rất nhiều, lại nhìn cảnh vật chung quanh, đã không có loại kia mê huyễn cảm giác, trở nên vô cùng chân thực. Những cái kia cánh hoa hồng vụn vặt lẻ tẻ, lộng lẫy lưu quang cũng chỉ là phổ thông kinh khí lưu động dấu vết. Thiên nhãn, mở, Tần Dương hai ngón tại mi tâm một vòng, lại mở ra thiên nhãn, khóa lại Anvis bản thể. Anvis đồng thời không biết Tần Dương cũng đã ngăn cách hắn tinh thần công kích. Trên mặt vẫn như cũ mang theo tự phụ nụ cười, chậm rãi nói, còn có 40 giây, người chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao? Chuẩn bị kỹ càng, ta dự định nhường ngươi ăn một trận liệng. Tần Dương nhún nhún vai, Anvis sắc mặt âm lãnh, cười gằn nói, rất tốt, ta thích ngươi tại trước khi chết phía trước phẫn nộ, cái kia sẽ để cho ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thiên đường vô mộng, Anvis bàn chân bỗng nhiên đạp tại trên mặt đất, thay đổi phía trước phiêu giật, trở nên hung mãnh rất nhiều. Phảng phất một đầu bị phóng xuất ra hung thú, những cái kia cánh hoa hồng toàn bộ vỡ nát, ngưng ra từng chuôi bén nhọn đâm, đem xung quanh vặn vẹo sợ hãi đâm rách từng đạo nhân khẩu. Xuất hiện từng mảnh hắc ám, đi tìm chết đi. Anvis xông về Tần Dương, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, nhưng mà Tần Dương lại thảnh thơi đứng đấy bất động, phảng phất không có có ý thức đến nguy hiểm tiếp cận. Thuận tay còn xuất ra một điếu thuốc điêu tại miệng bên trong. Chỉ thiên ngưỡng vọng góc 45 độ. Cẩn thận, Tử Yên không nhịn được hô lên tiếng, gặp Tần Dương đồng thời không để ý tới sẽ, cắn cắn ngân răng. Lập tức vung ra trong tay ngân châm. Ngân châm phát ra bén nhọn bạo phá thanh âm, xuyên thấu Anvis thân thể. Chẳng qua là Anvis cũng không có thụ thương, bị ngân châm xuyên thấu thân thể lại hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao ngay cả ta cũng nói. Tử Yên trừng đại mỹ mắt. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên xuất ra một thanh cái chảo, quay người hướng về sau lưng mặt đất hung hăng vỗ tới. Tại hắn đập xuống đồng thời, mặt đất vừa vặn chui ra một cái đầu, chính là Anvis, trên mặt còn mang theo cái kia lau rất cần ăn đòn nụ cười. Đây là thổ độn chi thuật. Anvis lợi dụng độn thổ phương thức, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Tần Dương. Keng, giòn sáng lên thanh âm lập tức vang lên. Anvis đều còn không có phản ứng chuyện gì xảy ra. Trên đầu rắn rắn chắc, chắc chịu đựng nhất bình căn nguyên nồi. Một cái đại u cục lập tức lên. Đầu não muốn bạo tạc tựa như một mảnh trống rỗng. Tinh thần công kích đúng không? Nghiêu bức đúng không? Xem lão tử đánh ngươi chết không được. Ngoặc kép, Tần Dương cầm trong tay nồi sát. Một lần đập vào đầu toát ra một cái đầu Anvis. Lại lấy ra hai đầu huyền liên trùng, đem cổ cuốn lấy, cố định trên mặt đất, không cho ra hỏa này đào thoát. Tử Yên ngẩn người nhìn qua một màn này, môi anh đào khẽ nhếch, có chút mắt trợn tròn. Cái này cái quỷ gì? Vừa rồi còn rơi vào hạ phong Tần Dương làm sao đột nhiên liền quay chuyển thế cục? Tên vương bát đản này là làm sao làm được?